Trung cực toàn năng học sinh, chương 663, có chỗ giữ lại. Khóc chuyện audio.com, có chỗ giữ lại, bọn họ thấy được cái gì? 80 đạo tạo hóa chi quang, điều này mang ý nghĩa gì? Nó có nghĩa Diệp Hạo độ 108 lôi kiếp. Kỳ thật Vân Nhũ bắt Diệp Hạo triệu hồi 60 đạo tạo hóa chi quang đã làm khó Diệp Hạo. Phải biết ở tiên vực có không ít tu sĩ độ 72 lôi kiếp. Nhưng chân chính vượt qua 72 lôi kiếp lại không có bao nhiêu người. Còn nữa 72 lôi kiếp và 108 lôi kiếp lại là hai khái niệm. Diệp Hạo có thể triệu hồi ra 80 đạo tạo hóa chi quang đồng nghĩa với việc Diệp Hạo chỉ ít vượt qua 92 đạo thiên lôi a. Người như vậy khả năng lớn tương lai có thể vấn đỉnh cảnh giới tiên chủ. Tiên chủ, vừa nghĩ tới hai chữ này ánh mắt Vân Ngũ nhìn Diệp Hạo trở nên nóng rực. Tiền bối, thượng thanh đan mà ngươi đáp ứng ta có phải không? Diệp Hạo nhìn Vân Ngũ nói. Diệp Hạo, ngươi có nguyện ý gia nhập Đông Tiên Điện của ta không? Vân Ngũ ngưng trọng nói. Ta muốn tiến đến Ngũ Hành Kiếm Tông a, Diệp Hạo bất đắc dĩ trả lời. Đông Tiên Điện ta cũng có cao thủ kiếm đạo. Cao thủ kiếm đạo Đông Tiên Điện các ngươi khác với kiếm đạo của ta. Tiểu tử, lấy nội tình của ngươi nếu vào Đông Tiên Điện ta lập tức sẽ có thân phận đệ tử chân truyền đó. Vân Ngũ từ từ dẫn dắt nói. Ngươi có biết đệ tử chân truyền mang ý nghĩa gì không? Nói có nghĩa tài nguyên Đông Tiên Điện ta đều rộng mở với ngươi. Tiền bối, ngươi cũng đừng làm khó ta. Diệp Hạo cười khổ đáp. Tiểu tử, ngươi có biết nếu có Đông Tiên Điện ta bồi dưỡng? Tương lai của ngươi sẽ bớt đi bao nhiêu đường quanh co không? Tiền bối, cứ quyết định như vậy đi. Vân Ngũ nói đến đây không thèm đợi Diệp Hạo mà nói tiếp. Mục Thanh, ngươi đến công đức điện lấy một mai thượng thanh đan, trừ cái đó ra lại lĩnh thêm 3.000 công đức trị. Về phần Diệp Hạo, ta dẫn hắn vào tông. Vân Ngũ vừa nói xong đã nắm lấy tay Diệp Hạo đi đến tiên điện ở xa. Mục Thanh kinh ngạc nhìn bóng lưng Diệp Hạo rời đi một lâu sau mới ý thức được bản thân đã giúp tông môn kiếm được một người có khả năng đặt chân. Đến tiên chủ, Hà Hương, người ngươi mang đến tựa hồ không được tốt lắm a. Mục Thanh nhìn Hà Hương cười hì hì nói. Sắc mặt Hà Hương bỗng trầm xuống. Bất quá nàng không phát cáu với Trương Duy. Tương lai Trương Duy có tư cách đặt chân đến Ngọc Tiên Cảnh. Mà bản thân có thể đặt chân được đến đó hay không cũng còn là vấn đề. Cả người Trương Thiện lại càng bị dọa sợ. Dù sao bản thân hai lần liên tiếp gây hấn với Diệp Hạo. Nghĩ tới đây Trương Thiện quyết định rời khỏi Đông Tiên Điện. Nơi này nhất định không thể ở lại. Nếu không Diệp Hạo trả thù thì bản thân làm gì còn đường sống. Dù hiện tại Đông Tiên Điện đã xuống dốc, nhưng cũng đã từng là tông môn vô cùng mạnh. Những cái khác không nói chỉ riêng đệ tử, nguyên một đám trên người tràn ngập khí tức đáng sợ, từ đó có thể nhìn thấy Đông Tiên Điện mạnh mẽ như thế nào. Linh lực Đông Tiên Điện ta như thế nào? Vân Ngũ cười nói, động tiên phúc địa hiếm có. Diệp Hạo nói khẽ, ta nói cho ngươi biết toàn bộ Đông vực luận hoàn cảnh tu luyện hầu như không ai tốt bằng Đông Tiên Điện ta đâu. Diệp Hạo chú ý tới một từ ngữ Vân Ngũ nói. Hầu như, nói cách khác vẫn còn tông môn khác tốt hơn Đông Tiên Điện. Tiền bối, về sau ta vẫn muốn đến Ngũ Hành Kiếm Tông. Chỉ cần ngươi không gia nhập Ngũ Hành Kiếm Tông, cái gì ta cũng đều chấp nhận. Ngươi không phải đang nói nhảm à, vậy ngươi còn hỏi. Nghe vậy Diệp Hạo chỉ có thể trợn mắt, Vân Ngũ đang muốn bá vương ngạnh thương cung. Điện chủ, lần này ta đã tìm cho ngươi một thiên tài. Vân Ngũ mang theo Diệp Hạo vừa mới tới nghị sự đường đã hô lớn. Ánh mắt của mấy vị cao tầng nghị sự đường đều rơi vào trên người Diệp Hạo. Chân tiên hậu kỳ, cốt linh 34 tuổi. 34 tuổi đã tu luyện tới cảnh giới này ngược lại có thể xưng tụng hai chữ thiên tài. Nhưng tứ tiên vực không bao giờ thiếu nhất chính là thiên tài. Điện chủ Đông Tiên Điện lần lượt đánh giá Diệp Hạo một lần. Tiếp lấy ánh mắt rơi vào trên người Vân Ngũ. Vân Ngũ, ngươi nói một chút thiên tài như thế nào? Vừa nãy tiểu tử này kiểm tra tạo hóa thạch đã triệu hoán ra 80 đạo tạo hóa chi quang. Âm thanh Vân Ngũ vừa rơi xuống mấy vị đại lão ở đây đều rung động. 80 đạo tạo hóa chi quang có tỷ lệ đặt chân lên cảnh giới tiên trụ a. Dù không đến tiên trụ cảnh, chí ít cũng phải đến kim tiên đỉnh phong. Đáng giá bồi dưỡng, mấy vị cao tầng Đông Tiên Điện nhao nhao gật đầu. Điện chủ Đông Tiên Điện vung tay lên. Trước mặt Diệp Hạo xuất hiện một tạo hóa thạch. Tạo hóa chi quang sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thân phận ngươi tại Đông Tiên Điện. Bởi vậy mong ngươi trước mặt mọi người kiểm tra một chút tạo hóa chi quang. Tiền bối, ta đã có tông môn truyền thừa. Diệp Hạo nhìn điện chủ Đông Tiên Điện nói. Tới đi, kiểm tra một tí, tiểu gia hỏa. Điện chủ Đông Tiên Điện cười híp mắt nhìn Diệp Hạo nói. Mẹ nó, vị này rõ ràng không thèm nghe mình nói mà. Diệp Hạo đành phải đi tới trước mặt tạo hóa thạch đặt tay lên trên. Ngay lúc trên tạo hóa thạch toát ra từng đạo thần mang. Diệp Hạo vội vàng buông lỏng tay ra. Cái gì, đúng vậy à, Vân Ngũ. Tại sao chỉ có 72 đạo tạo hóa chi quang? 72 đạo tạo hóa chi quang cùng 80 đạo tạo hóa chi quang chênh lệch không phải chỉ một điểm. Ngay cả điện chủ Đông Tiên Điện nhìn Vân Ngũ cũng tràn đầy bất mãn. Đối mặt với sự chỉ trích của cao tầng Đông Tiên Điện, Vân Ngũ vội vàng nhìn về phía Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, có chuyện gì vậy? Ta không khống chế tốt. Xin lỗi, Diệp Hạo nói xong lại một lần nữa chạm vào tạo hóa thạch. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Diệp Hạo. Diệp Hạo thân là hạt giống của tạo hóa, theo lý thuyết cũng sẽ vô cùng vô tận. Bởi vậy Diệp Hạo sao dám chạm lâu vào tạo hóa thạch đây? Cũng vì thế mà Diệp Hạo rất khó nắm chắc số lượng tạo hóa chi quang xuất hiện. Oanh một tiếng, lần này Diệp Hạo cố tình chạm vào tạo hóa thạch lâu hơn. Nhưng lần này tạo thành ảnh hưởng không thua lần trước. Cái gì? Điện chủ Đông Tiên Điện phủi đất một cái đứng lên. 96 đạo tạo hóa chi quang. Tiểu tử này đã vượt qua 108 thiên kiếp. Nói như vậy tiên chủ cảnh không còn vấn đề gì. 100, tiên chủ cảnh à, ánh mắt cao tầng Đông Tiên Điện ngay lập tức cũng thay đổi. Phải biết dù Đông Tiên Điện thì tiên chủ cảnh cũng là một đại nhân vật nha. Vân Ngũ, làm sao lại như thế này? Điện chủ Đông Tiên Điện nhìn Vân Ngũ nói. Cái này, Vân Ngũ làm gì biết chuyện gì đang xảy ra? Chợt Vân Ngũ nhìn về phía Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, vừa nãy là chuyện gì? Vừa nãy tôi còn giữ lại à, Diệp Hạo cười cười đáp. Giữ lại, Vân Ngũ nghi ngờ nhìn Diệp Hạo hỏi lại. Hiện tại ngươi có còn giữ lại không? Không có, thật không, thật mà, Vân Ngũ nhìn vẻ mặt đứng đắn của Diệp Hạo. Trong lòng hoài nghi cô cậu vẫn còn giữ lại. Vân Ngũ nhìn thoáng qua điện chủ Đông Tiên Điện. Điện chủ Đông Tiên Điện hơn trầm ngâm một cái rồi lên tiếng. Diệp Hạo, từ nay trở đi ngươi chính thức trở thành đệ tử chân truyền của Đông Tiên Điện ta. Cách chương.